Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2616, khách không mời mà đến. Phụ thân, ngươi tới nơi này, là vì tìm kiếm xạ thủ tiên tôn chuyển thế thân. Cổ Phong giờ phút này, trực tiếp hỏi, không sai, không chỉ là xạ thủ tiên tôn, vẻn vẹn một mình hắn, còn chưa đủ, chấm ngoặc kép, Cổ Vô Nhai mở miệng. Nghe đến lời này, Cổ Phong trong lòng càng là biến hóa lên. Bất quá Cổ Phong không tiếp tục hỏi nhiều. Cái này chỉ sợ, cùng phụ thân nói tới hư không hắc động khuếch trương thôn vệ tinh không có quan hệ. Ông, cũng ở lúc này, Cổ Phong thân thể chấn động. Một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Đúng là muốn xông ra ra. Phong Nhi, hôm nay chính là ngươi độ kiếp ngày. Một lần này, để vi phụ hộ pháp cho ngươi. Cổ Vô Nhai đạm ngữ, là, phụ thân, Cổ Phong trọng trọng gật đầu một cái, đã trải qua nhiều như vậy tôi luyện, bản thân tu vi đã đạt đến một cái cực hạn, hôm nay, đã là độ tiên hoàng kiếp thời kỳ cao nhất, có phụ thân vì chính mình hộ pháp, giờ khắc này, Cổ Phong trước đó chưa từng có an tâm, tương đương về phần tiễn thánh nơi đó, có phụ thân ở. Hắn cũng lật không nổi sóng gió gì. Ngay sau đó, Cổ Phong trực tiếp ngồi xếp bằng, toàn lực điều động bản thân tu vi lực lượng. Oanh, theo Cổ Phong trên người khí thế bộc phát, bên trên bầu trời, một mảnh mây đen hội tụ mà ra. Cái này mây đen, vô biên kim sắc lôi điện lấp lóe. Chỉ thấy, cái này vô biên kim sắc lôi điện, đúng là cực tốc hội tụ, ngừng tụ thành một chuôi kim sắc lôi điện cự kiếm. Cái này kim sắc lôi điện bên trên cự kiếm, khắc dấu lấy hai cái cổ điển văn tự. Trảm tiên kiếp, Phong Nhi con đường, quả nhiên gian nan. Cổ Vô Nhai nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Giờ phút này, lão ngư thân ảnh, cũng biến ảo mà ra. Nhìn thấy cảnh này, không khỏi tự nói. Trảm tiên kiếp, ở tiên hoàng kiếp bên trong, kiếp nạn này đã có thể xếp ở vị trí thứ hai. Có thể dẫn tới kiếp nạn này người, đều là vì tiên đạo không chứa chấp người. Chấm ngoặc kép, tiên đạo bất dung. Cho dù là cái này thiên đạo bất dung, ai dám làm tổn thương ta nhi tính mệnh, ta cũng muốn đánh vỡ tất cả những thứ này. Cổ Vô Nhai thanh âm bên trong, mang theo một cỗ bá đạo ý tứ. Lão ngư nhìn thấy cảnh này, rung động trong lòng, ngay sau đó lần nữa hóa thành một đạo kim quang về tới Dương Ngư Ngọc. Một bên Cổ Vô Tình, một mực đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Nàng chỉ cảm thấy, mình là một cái ngoại nhân. Cổ Phong có thể thể hội tình thương của cha. Nàng cảm giác không thấy. Vợ chồng tâm tình, bây giờ để cho nàng nhìn không thấu. Nàng giờ phút này có chút không rõ. Bản thân đang kiên trì cái gì? Cổ Vô Nhai thấy được Cổ Vô Tình trong mắt cô đơn. Không có mở miệng. Hắn đứng ở Cổ Phong một bên, chuyên tâm vì Cổ Phong hộ pháp. Oanh, giờ khắc này, thứ một tia chớp cự kiếm, trực tiếp dọc theo rơi xuống. Mũi kiếm kia hướng về Cổ Phong đầu lâu, hung hăng đâm tới, khí huyết lạc ấn. Cổ Phong mở miệng, trên người, hơn 100 vạn khí huyết lạc ấn, trong nháy mắt hiện lên mà lên. Đây là Cổ Phong tiến vào tiên vực di chỉ về sau. Mở ra tích lũy. Cho tới bây giờ toàn bộ khí huyết lạc ấn bộc phát, nhục thân phòng ngự, đã đạt đến cực kỳ khủng bố độ cao. Oanh, lôi điện cự kiếm đánh vào Cổ Phong đầu lâu phía trên. Lập tức toàn thân khí huyết lạc ấn, cùng nhau ngăn cản, một lần này, khí huyết lạc ấn, trọn vẹn hỏng mất hơn 30 vạn nói. Cái này đạo thứ nhất tiên hoàng kiếp, Cổ Phong nhẫn nại, đón lấy, đạo thiên kiếp thứ hai rơi xuống. Tương đương lần này, lần nữa hỏng mất hơn 30 vạn đạo khí huyết lạc ấn. Tiên hoàng kiếp, cùng sở hữu 7 đạo. Giờ khắc này, đạo thiên kiếp thứ 3 rơi xuống. Cổ Phong lần nữa hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Bất quá hắn trên người còn lại khí huyết lạc ấn, đã toàn bộ sụp đổ. Cổ Vô Nhai ánh mắt một mực rơi vào Cổ Phong trên thân. Thậm chí, hắn đã nghĩ kỹ. Tùy thời cùng cái này tiên hoàng kiếp một trận chiến. Giờ phút này, đạo thiên kiếp thứ 4 rơi xuống. Tương đương cái này lôi điện quang kiếm phía trên. Trảm tiên hai chữ, phá lệ chói mắt, trong đó, thậm chí mang theo một cỗ quy tắc chi lực. Oanh, cái này lôi điện quang kiếm rơi xuống. Cổ Phong trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có. Đúng là trực tiếp tử vong. Cổ Vô Nhai nhìn thấy cảnh này, trong mắt mang theo đau lòng ý tứ. Bất quá không có xuất thủ. Hắn biết rõ Cổ Phong có thể chống đối kiếp nạn này. Quả nhiên, Cổ Phong chết rồi. Lập tức phục sinh, một thân khí thế, trong nháy mắt khôi phục. Bất quá hắn mi tâm, lại là phi ra một đạo màu cam tiên hồn. Cái này tiên hồn ngay sau đó sụp đổ. Tương đương chính là thất hồn thế thân thuật. Tranh kim tiên hồn, thay Cổ Phong mà chết. Đón lấy, đạo thiên kiếp thứ tư rơi xuống. Hoàng thổ tiên hồn, thay thế Cổ Phong tử vong. Đạo này thiên lôi cũng là chịu đựng lấy. Đạo thiên kiếp thứ năm, đạo thiên kiếp thứ sáu, trước sau rơi xuống, lục mộc tiên hồn, lam thủy tiên hồn, đều là vì Cổ Phong chống đối. Tiên hoàng kiếp, tổng cộng 7 đạo, còn thừa lại cuối cùng một đạo. Tương đương nhưng mà, Cổ Phong khí huyết lạc ấn, cùng bản mệnh tiên hồn, đều đã hao hết. Giờ phút này, bên trên bầu trời, lôi điện hội tụ, đạo thiên kiếp thứ 7 ấp ủ bên trong. Kim sắc lôi điện cự kiếm, đã ngưng tụ, nhưng lần này, lại không giống như xưa. Cái này đạo thiên kiếp thứ 7 khí tức, ở không ngừng tăng lên. Cổ Vô Nhai ở một bên, nhìn thấy cảnh này, đáy mắt vẻ lạnh lùng hiện lên, chuẩn bị xuất thủ, mà cũng ở lúc này. Oanh, lạc đế địa phương phía trên, hư không bỗng nhiên chấn vỡ, đón lấy, cái này hư không bên trong. Đúng là đi ra trọn vẹn 13 người. 13 người này phía trước nhất trung tâm chỗ là một gã nam tử trẻ tuổi. Hắn thân mang cẩm bào, khí tức rõ ràng là thế hệ tuổi trẻ tu giả, nhưng tu vi đúng là đã đạt đến hoàng cấp đỉnh phong. Đây quả thực có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Tương đương bên trong Bích Cơ Tiên vực, trước đó thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất cũng bất quá là thượng vị tiên hoàng Hoàng Tuyền. Và lại hắn cũng là tốn sức khí lực ở hơn 9.000 tuổi mới đạt tới. Mà bây giờ, trước mắt cái này thế hệ tuổi trẻ tu giả, niên kỷ thoạt nhìn không cao hơn 5.000 tuổi. Đúng là đạt đến hoàng cấp đỉnh phong. Đây tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp. Cái này cẩm bào thanh niên, khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ tươi, trên trán mang theo một cỗ khí âm nhu. Thanh niên hai bên trái phải đều có một lão giả. Hai tên này lão giả một béo một gầy, bộ dáng đều là phổ thông, nhưng trên người đúng là ẩn ẩn tản ra tôn cấp cường giả mới có thể có khí tức. Hai vị này sau lưng lão giả còn có 10 người. 10 người này khí tức cũng đều là chuẩn tôn cấp. Bậc này đội hình tuyệt đối có thể sử dụng đáng sợ để hình dung. Tương đương nơi này chính là xạ thủ tiên vực gì chỉ hạch tâm lạc đế địa phương. Cẩm bào thanh niên mới vừa đi ra, chính là không khỏi một câu. Thiếu chủ ngươi xem, đó là lạc đế cung cùng quán thần tiễn. Giờ phút này, âm nhu thanh niên một bên, cái kia to mập lão giả, trực tiếp mở miệng, ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt rơi vào lạc đế cung cùng quán thần tiễn phía trên. Kia hai người một vượn, tất nhiên chính là xạ thủ tiên tôn chuyển thế thân. Thực sự là trời cũng giúp ta. Chấm ngoặc kép, âm nhu thanh niên ánh mắt cũng là lập tức rơi vào bên này. Mọi người trên mặt cũng là vui mừng hiện lên. Bọn họ tới nơi này chính là vì lạc đế cung cùng quán thần tiễn. Giờ phút này, âm nhu thanh niên một bên, cái kia lão giả gầy gò lại là kinh thanh mở miệng. Đó là trảm tiên kiếp. Người này là tiên đạo bất dung người. Bậc này căn cơ, thiếu chủ nếu là chiếm lấy, lấy thôn phệ bản nguyên phương pháp, có thể đem người này tư chất toàn bộ biến thành của bản thân. Trảm tiên kiếp, ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào Cổ Phong trên thân. Lập tức ánh mắt cùng nhau đại biến. Có được trảm tiên kiếp người, tư chất tu hành là ức vạn người không được một. Loại tư chất này, nếu là lấy được, hết chương.